Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Hải Long Tộc, bác cánh buồm nâng lên, cao tốc chạy trên vô tận Lam Hải, Pháp Hoa ngồi tại trong khoang thuyền của chính mình, yên lặng tu luyện thánh lực, ở trước mặt hắn, thần tứ pháp điển chính xốc lên tại trên tờ thứ nhất, tượng thánh lơ lửng. Bảy đám quang vân quang hoa lượn lờ, đổi mặt khác pháp vực cường giả, tu luyện tới bảy đám quang vân bình thường đều sẽ tạm thời từ bỏ đối với tượng thánh một trang này. Tu luyện, quả thực là bởi vì tượng thánh càng là tu luyện tới phía sau thì càng khó mà tăng lên. Có thể pháp hoa lại khác, hắn thật sâu biết thánh lực mạnh yếu đối với thực lực ảnh hưởng. Lợi dụng cái khác thánh trang đến thống ngự cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là, hắn lại không nguyện ý từ bỏ thực lực bản thân. Lần này cùng Lam Ca giao thủ, song phương mặc dù đều không có chân chính triển khai toàn bộ thực lực, nhưng lại để hắn thật sâu cảm giác được đối thủ cường đại. So với pháp vực, Lam vực cường giả không thể nghi ngờ am hiểu hơn tại chiến đấu. Mặc dù cũng không có tìm kiếm được Vô Song Châu, nhưng lần này tôi luyện cũng làm cho hắn cảm nhận được chính mình một vài vấn đề. Riêng là phương diện tốc độ chênh lệch, liền để hắn rất là cảnh giác. Pháp Vân đã từng nói với hắn, thần tứ thánh tượng nếu như có thể tu luyện tới tầng thứ 10, sẽ có một lần tiến hóa. Còn tiến hóa hiệu quả là cái gì? Pháp Vân cũng không biết. Bởi vì pháp vân tờ thứ nhất này cũng chỉ là luyện đến tầng thứ 8 mà thôi. Bất luận cái gì một tờ pháp điển thánh trang, muốn tu luyện tới 10 tầng đều là cực kỳ gian nan. Pháp Hoa lại nghĩ rất rõ ràng, thánh lực là cơ sở nhất định phải làm chắc. Cho nên, cứ việc tu luyện tượng thánh một trang này là nhất là khô khan. Không có bất kỳ cái gì đường tắt. Nhưng hắn nhưng như cũ chịu được nhàm chán, rời đi đảo nhỏ vô danh kia đã có mấy ngày, hồi tưởng lại ở trên đảo phát sinh hết thảy, hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên mất quả cầu đá kia nổ tung lúc tình huống. Khi đó, hắn rõ ràng cảm thấy có năng lượng tràn vào trong cơ thể mình, ngoại trừ chính mình nguyên bản bị rút ra thánh lực bên ngoài, còn có một số mặt khác năng lượng. Trong nháy mắt để cho mình thân thể bị tràn ngập, đây cũng là lúc ấy không thể động đậy nguyên nhân, về sau là bởi vì những năng lượng này bình phục xuống dưới. Hắn mới lâm vào hôn mê, nếu như nói không có Vô Song Châu mà nói, quả cầu đá kia lại là chuyện gì xảy ra đâu? Chính mình cùng Lam Ca cùng quả cầu đá kia ở giữa. Lại xảy ra chuyện gì? Đột nhiên. Đùng đưa kịch liệt để Pháp Hoa từ trong minh tưởng bừng tỉnh. Bác lại đột nhiên lắc lư một cái. Bên ngoài tùy theo truyền đến tiếng đập cửa. Trưởng khống giả, địch tập, nghe được địch tập hai chữ. Pháp Hoa cơ hồ là trong nháy mắt bắn người mà lên. Sắc mặt nghiêm túc, Pháp Lam Tinh có thất hải lục vực. Tại trong thất hải này, vô tận Lam Hải không thể nghi ngờ là lớn nhất. Vô biên vô hạn, cơ hồ tất cả không còn đại lục chỗ, đều là vô tận Lam Hải cương vực. Mặt khác lục hải chỉ từ diện tích tới nói, cùng vô tận Lam Hải đều kém không thể đạo lý mà tính toán. Mà ở trong vô tận Lam Hải, sinh hoạt rất cường đại sinh vật, bọn hắn đều có chủng tộc, tự thành quốc gia, nghe nói, liền ngay cả Lam vực nguyên tố hải. Đều cùng vô tận Lam Hải có quan hệ. Cái thứ nhất cảm nhận được nguyên tố hải, trên thực tế là trong vô tận Lam Hải hải tộc tổ tiên. Bình thường tới nói, vô tận Lam Hải hải tộc là tương đối bình hòa, sẽ không tùy tiện công kích thuyền, nhưng phàm là sẽ phát động công kích, không khỏi là vô tận Lam Hải chủng tộc cường thế. Cho dù là mạnh như yêu quái tộc, tinh quái tộc, ở trong vô tận Lam Hải cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Vô tận Lam Hải là hải tộc sân nhà. Ở chỗ này, bọn hắn là gần như vô địch tồn tại. Vừa mới xông ra khoang thuyền, Pháp Hoa liền thấy một mảng lớn màn nước hướng phía phương hướng của mình đập vào mặt. Bạch quang sáng lên, thánh lực ngưng tụ, hóa thành bình chướng, đem màn nước kia ngăn cách ở bên ngoài. Nhưng bác hay là kịch liệt chấn động một chút. Lúc này, 500 chỉ sĩ đã ai vào chỗ nấy, sắp xếp thành thục tất trận hình, phóng xuất ra bọn hắn trật tự pháp điển. Thánh lực gần như ngưng tụ tại một chỗ. Thần ban cho, Pháp Hoa phóng thích pháp điển, phi tốc đi vào đầu thuyền, hướng xanh thẳm trong biển rộng nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy trong biển kia sinh vật lúc, không khỏi hít sâu một hơi. Đó là một đầu toàn thân màu xanh thẳm cự long. Cự long không cánh, ở trong nước biển xê dịch phía dưới. Có thể mơ hồ nhìn thấy nó dưới bụng bốn chảo, chiều cao ước chừng hơn 20 mét. Toàn thân đều bao trùm lấy màu xanh thảm hình bầu dục lân phiến. Đầu rồng to lớn dơ lên, phát ra từng tiếng chấn thiên long ngâm. Hải long tộc, Pháp Hoa cơ hồ là thốt ra. Nếu như nói, tại vô tận Lam Hải trong ngàn vạn hải tộc, có ai có thể thống ngữ? Như vậy, liền muốn thuộc trong biển hoàng tộc. Mà cái này hoàng tộc, chính là hải long tộc. Hải long tộc tộc nhân số lượng tương đối hơi ít, cụ thể có bao nhiêu, chí ít thế giới loài người là không rõ ràng, nhưng chúng nó cùng hải cự nhân tộc cũng trở thành vô tận Lam Hải hai đại mạnh nhất chủng tộc. Mà hải cự nhân tộc nghe nói có chèo chống biển cả trách nhiệm, chính là vô tận Lam Hải định hải thần châm, mà hải long tộc thì là thống ngự ngàn vạn hải tộc thủ lĩnh. Tại trong biển rộng, hải long tộc tuyệt đối là chủng tộc mạnh nhất. Đây là đang lục vực cùng với khác lục hải chủng tộc khác đi vào trên biển lớn tình huống dưới cũng là như thế. Hải long tộc không có bất kỳ cái gì thiên địch. Vừa ra đời hải long đều có tứ giai thực lực. Bọn chúng là trời sinh cường giả, có được các loại thiên phú thần thông. Tại thời đại băng hà, hải long tộc cường thịnh nhất thời điểm, thậm chí ngay cả yêu tinh hai tộc đều muốn kiêng kỵ ba phần. Nếu như không phải hải long tộc không thể lên bờ, yêu tinh hai tộc có thể hay không tại thời đại băng hà thống trị đại lục còn rất khó nói. Nhưng tại Pháp Hoa trong trí nhớ, hải long tộc trời sinh tính bình thản, tuy là hoàng tộc lại ít có chủ động công kích nhân loại thuyền tình huống xuất hiện. A, trước mặt đầu này hải long mặc dù nhìn qua còn tại còn nhỏ, có thể ở trong vô tận Lam Hải, thực lực của nó tuyệt đối là tại lục giai trở lên. Những ký ức này tại Pháp Hoa trong đầu chợt lóe lên. Hắn nâng tay phải lên, thần tứ pháp điển lật ra tờ thứ nhất, 7 tầng tượng thánh chi lực phóng thích. Lập tức, 500 chỉ sĩ thánh lực tất cả đều hướng phía hắn bên này hội tụ tới. Lúc trước thủ hộ tại tàu Thriller Bark Genry chung quanh, so lúc trước dày đặc đâu chỉ gấp đôi, tàu Genry cũng theo đó ổn định lại. Tôn kính hải long tộc tiền bối, ta chính là pháp vực trật tự quốc độ Pháp Hoa, không biết các hạ vì sao công kích chúng ta. Pháp Hoa cao giọng nói ra, nếu như Lam Ca ở chỗ này, nhất định sẽ bị tức chết. Hắn cùng Pháp Hoa một ngày thời gian, cũng không nghe hắn nói qua một câu như vậy đầy đủ. Cường đại hải tộc không chỉ có thể nghe hiểu các loại ngôn ngữ, thậm chí trí tuệ đều không tại nhân loại phía dưới. Thậm chí trong truyền thuyết còn có thể biến hóa thành hình người hoàng tộc. Ngang, chỉ nghe cái kia hải long phát ra một tiếng to lớn long ngâm. Trong khoảnh khắc, chung quanh nước biển tựa hồ cũng tùy theo lên cao vài thước. Nhân loại ti bỉ, các ngươi dụ dỗ tộc ta thiếu chủ, đưa ta thiếu chủ tới. Ồm ồm thanh âm trên biển lớn quanh quẩn. Sau một khắc, cái kia to lớn hải long há miệng, một cột nước liền hướng phía tàu Genry bên này phun ra mà tới. Pháp Hoa tay phải một vòng, chung quanh thánh lực lập tức ngưng tụ, hội tụ tại bị công kích một bên, ngăn trở cột nước kia. Hải long tộc tiền bối, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Chúng ta cũng chưa gặp qua quý tộc thiếu chủ, Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện ý cùng Hải Long tộc động thủ. Đây chính là tương đương với cùng toàn bộ vô tận Lam Hải hải tộc tuyên chiến. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn, không thể ra biển, ý vị như thế nào quá rõ ràng. Ngang, phía kia Hải Long không tại mở miệng, lại tại sóng biển nâng đỡ xuống chậm rãi từ trên biển lớn hiện lên. Hắn đôi mắt tựa như lam bảo thạch kia lộ hung quang. Chung quanh thân thể hơi nước bốc hơi, năng lượng ba động bắt đầu trở nên càng ngày càng mạnh. Tại thời khắc này, toàn bộ biển cả tựa hồ cũng đã trở thành căn cơ của hắn. Bầu trời bắt đầu trở nên âm u đứng lên, mây đen, thiểm điện, giọt mưa, pháp hoa trong lòng trầm xuống. Mặc dù hắn không biết cái này Hải Long tại sao phải công kích phe mình, nhưng trước mắt tình cảnh hiển nhiên là không thể tốt, mà lấy bọn hắn thực lực, có thể hay không gánh vác được cái này Hải Long công kích tới thực là khó mà đoán trước. Thuẫn, pháp hoa trầm giọng quát, nếu không cách nào thuyết phục, làm qua một trận không thể tránh được. Như vậy, liền toàn lực đối mặt đi. 500 chí sĩ đều là trải qua chọn lựa. Từng mặt chí thuẫn từ bọn hắn pháp điển trang thứ hai xốc lên kia nổi lên. Cùng pháp hoa chí thuẫn so sánh, bọn hắn những này rõ ràng muốn mỏng manh nhiều lắm, nhưng 500 người liên hợp cùng một chỗ hay là cực kỳ hùng vĩ. Pháp hoa đồng dạng xốc lên chính mình pháp điển trang thứ hai. Chí thuẫn phóng thích, phía dưới sóng biển mãnh liệt, thân tàu bắt đầu đung đưa kịch liệt đứng lên. Pháp hoa lại cũng không kinh hoàng, toàn thân bạch quang nở rộ. Lúc trước dùng để phòng ngự thánh lực lần nữa đem thân thuyền ôm trọn. Ngay sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện. Tại hắn liên hợp 500 chí sĩ thả ra thánh lực tác dụng dưới, cả chiếc thuyền lớn lại là chậm chậm lơ lửng lên ba trường, không hề bị đến phía dưới sóng biển ảnh hưởng. Tàu Genry chính là bọn hắn căn bản. Tại trên vô tận Lam Hải vô biên vô tận này, nếu như thuyền bị phá hư, bọn hắn chắc chắn chết không có chỗ chôn. Cho nên, vô luận như thế nào, đều muốn bảo trụ chiếc thuyền lớn này. Cái kia Hải Long đột nhiên há miệng, lại là một tiếng long ngâm. Trong chốc lát, trong không khí hơi nước bỗng nhiên ngưng tụ thành vô số thủy tiễn, thẳng đến tàu Genry mãnh liệt bắn mà tới. Pháp hoa trong mắt quang mang nở rộ, tay phải trên không trung không ngừng phác họa ra từng đạo quỹ tích huyền ảo. Cái kia 500 mặt chi thuẫn tại hắn tự thân chi thuẫn dẫn đầu xuống, hình thành bình chướng, ngăn cản thủy tiễn xâm nhập. Nhưng vào lúc này, cái kia Hải Long đột nhiên há miệng, một đạo lam quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt phun lên pháp hoa trong lòng. Lam quang kia đã là xuyên qua thuẫn tường đi tới trước mặt hắn. Cách rất gần, hắn mới mơ hồ thấy rõ, đó là một thanh trường thương bộ dáng tồn tại, toàn thân xanh lam, phía trên có một đầu tinh xảo không gì sánh được Hải Long quay quanh trên đó. Hải Long thương, đây rõ ràng là Hải Long tộc cường đại năng lực thiên phú một trong a. Lấy cái kia Hải Long trí tuệ, đương nhiên nhìn ra được bên này chính là pháp hoa thống ngự. Chỉ cần đem hắn đánh giết, như vậy tất cả phòng ngự chắc chắn tan rã. Thời khắc mấu chốt, pháp hoa trong tay thần tứ pháp điển trong nháy mắt chính mình lật ra đến trang thứ 5. Tại trên trang thứ 5, có một cái vầng sáng màu vàng óng đồ án. Quay chung quanh tại đồ án chung quanh, chỉ có một cái chùm sáng. Hiển nhiên năng lực này hắn chỉ là vừa mới đạt được. Chỉ có tầng thứ nhất năng lực, vầng sáng màu vàng óng kia tự hành bay ra, trong nháy mắt vờn quanh tại cái kia đã gần trong gang tấc Hải Long thương phía trên. Hải Long thương lập tức dừng lại một cái chớp mắt, mà một cái chớp mắt này, đối với pháp hoa tới nói, lại là cứu mạng sát na. Hắn đột nhiên uốn éo thân, tránh đi chính diện, tiếp theo một cái chớp mắt, trói buộc chặt Hải Long thương vầng sáng màu vàng óng đã biến mất. Hải Long Thương từ trên thân Pháp Hoa bay sượt mà qua. Lòng dạ vạch phá, tại Pháp Hoa trên ngực lưu lại một đạo thật dài vết thương. Nhưng cũng liền tại lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, vết thương nguyên bản hơn thước kia tại xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt. Pháp Hoa đột nhiên cảm thấy trên trán nóng lên, ngay sau đó, hắn giật mình phát hiện, tại trước ngực mình vết thương vậy mà ngắn nửa thước, đau đớn cũng rõ ràng yếu bớt. Cùng lúc đó, đang nằm ở trên lưng cá heo, ngao du biển cả, thân ở trở về Lam vực trên đường Lam Ca, đột nhiên cảm thấy chỗ ngực tê dần, dọa đến hắn cấp tốc tại phong nguyên tố phụ trợ bên dưới bắn người mà lên. Cúi đầu nhìn lên, đã thấy trước ngực mình không hiểu thấu nhiều hơn một đạo rưỡi thước dài vết thương. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,